Bá Võ Khai Hoang, chương 1644, lại nghênh lột xác, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là quá trình chế thuốc và dùng thuốc. Táng thiên thần hỏa trong cơ thể Sở Hy Thanh lập tức lao ra ngoài. Bay lên cao, hơn trăm trượng, hóa thành một cột lửa khổng lồ. Khí huyết của Sở Hy Thanh thì hóa thành một cầu vồng vắt ngang trời. Lay động. Tầng mây thứ nhất, may mà bây giờ là đêm khuya. Cột lửa màu đen không dễ nhìn thấy lắm. Nơi này lại là khu vực cực hàn của Băng Châu. Phạm vi mấy trăm dặm quanh đây đều không có người ở. Bằng không động tĩnh này nhất định sẽ kinh động phạm vi ngàn dặm. Sở Vân Vân híp mắt lại. Nàng biết thuế thiên chi pháp của Sở Hy Thanh không? Chỉ dùng ở trên bí dược. Mà còn dùng trên người hắn và tiểu tóc húi cua. Môn thiên quy này quả thực rất tốt, rất có tiềm lực. Thật sự không biết vì sao cự thần nắm giữ môn thiên quy này lại lưu lạc đến mức bị phong ấn trong vạn ma quật. Sở Vân Vân quan tâm đến tiểu tóc húi cua nhiều hơn. Làm cho nàng vui mừng chính là khí huyết của tiểu tóc húi cua tuy yếu hơn Sở Hy Thanh nhiều lắm. Nhưng quá. Trình thăng cấp lại rất ổn định. Đây là dựa vào thuế thiên chi pháp của Sở Hy Thanh. Hay là do khế ước cộng sinh của một người một thú đã đạt đến tầng cực cao. Tuy rằng tiểu tóc húi cua chỉ mới sinh ra được mấy năm, lại tăng lên đến tứ phẩm hạ, có hiểm nghi đốt cháy giai đoạn. Nhưng dưới trạng thái cộng sinh, Sở Hy Thanh có thể bù đắp cho nó. Giống như toan nghê của nàng, một đường thăng cấp đến tam phẩm mà không gặp phải trở ngại gì. Vì táng thiên thần hỏa nên Bạch Tiểu Chiêu không thể ngồi trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh, chỉ có thể nhìn từ phía xa xa với ánh mắt chờ mong. Nàng cũng hơi đố kỵ, cái tên tiểu tóc húi cua này dựa vào cộng sinh với Sở Hy Thanh mà đã bò lên đầu nàng rồi. Tu vị tứ phẩm hạ, nếu tính theo yêu lực thì là 2000 năm yêu lực. Tên tiểu tử này mới sinh ra được vài năm, liền đi được xa như vậy. Táng thiên thần hỏa trên người Sở Hy Thanh đốt một canh giờ rồi từ từ biến mất. Lúc này, táng thiên thần huyết trong cơ thể hắn đã rất vững chắc. Tu vị vẫn còn, đang tăng lên. Sở Hy Thanh nhìn bảng hệ thống trước mặt. Đầu tiên, hắn nhìn hàng chữ cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 13, có dùng 97.000 điểm huyết nguyên để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên tầng 12 hay không? Cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 13 của Sở Hy Thanh có hai tầng là dựa vào huyết mạch và chiến đồ. Sở Hy Thanh lựa chọn có, sau đó cảm thấy khí huyết trong cơ thể lại rung chuyển kịch liệt lần nữa. Táng thiên thần hỏa vốn đã rút đi, lúc này lại cháy hừng hực. Sở Hy Thanh hóa thân thành một bó đuốc màu đen, thiêu đốt đến lúc bình minh mới kết thúc. Lúc này, bảng nhân vật của Sở Hy Thanh cũng biến hóa theo. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng, tứ phẩm hạ, thiên quân, võ đạo, thần ý xúc tử đao, tầng 17, thần hành vô tướng. Tầng 16, vạn, kiếp thần chu chỉ. Tầng 16, tam tương thiên lục đao. Tầng 16, ngọa tuyết, thần đao. Tầng 16, cửu luân thần ấn. Tầng 12, cửu luân ngự kiếm chân. Quốc thiết. Tầng 17, phong ấn, võ ý, nhai tí chân ý. Tầng 22, chu thiên chân ý. Tầng 17, kim cương chân ý. Tầng 15, bất diệt chân ý. Tầng 12, trảm thiên chân ý. Tầng 12, trụ thiên chân ý. Tầng 12, vĩnh hằng chân ý. Tầng 12, nguyên công, thần nguyên vô tướng công. Tầng 12, tứ phẩm hạ, luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 14, điểm huyết nguyên, 2,702,164,3. Thiên phú, táng thiên thần huyết, dị, cấp 16, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 15, thần dương, cấp 15,